Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 277, Phản Lão Hoàn Đồng. Nakai Tsukasa cẩn thận mở ra xe kiệu. Một đôi mắt đều là không nhịn được phiêu phía sau Takahashi Karen cùng trong video sức chiến đấu. Khủng bố Hắc Thiên Sứ không giống. Trên thực tế Takahashi Karen ngồi ở hàng sau là như vậy yên tĩnh. Thực sự là yên tĩnh mỹ nhân a, nhưng mỹ nhân này bề ngoài dưới cất giấu to lớn khủng bố. Từ phía sau lưng mọc ra lông chim, bất động thanh sắc chém xuống máy bay thần uy. Kamui, sau xe xếp ngồi chính là một viên siêu cấp bom A2. Sau lưng mình đại nhân vật này có tính hay không suốt ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Như thế rất tốt, trực tiếp bị thiên sứ tìm tới cửa, nhưng lão gia muốn không phải là cùng siêu tự nhiên tiếp xúc sao? Này thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Xe kiệu ở Sendai thị trong nội thành qua lại. Cùng Takahashi Karen nghĩ nên lái về ở nông thôn không giống các đại nhân vật không đều là ở nông. Thôn có khác biệt thự, phân phối chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội sao? Nơi này là được rồi. Takahashi tiểu thư, bị kèm hai bên, một đường Nakai Tsukasa đem ô tô đứng ở một tòa cung thức. Dinh thự trước không rất cao lớn, cung thức tường viện trải qua mấy lần thêm cao sau. Hiện tại đã có 3-4 mét nhiều độ cao, hơn nữa chiếm diện tích tuyệt đối rộng rãi. Tường viện đem trong thành phố khu vực này phân cách thành hai cái thế giới. Ở tường viện ở ngoài còn có thể nhìn thấy có vài cây tùng bách cành, cành cây xoa nảy sinh hướng. Thiên Không hào môn nhà giàu tổ tiên tất nhiên là Áo Châu khu vực hào tộc, hiện tại ngươi có thể gọi điện thoại thông báo. Ở Takahashi Karen nhìn kỹ, Nakai Tsukasa ở trên đường căn bản không dám thông báo chính mình lão gia, nếu để cho thiên sứ hiểu lầm là ở mật báo. Tiến tới không nói hai lời đem mình giết, vậy thì chết quá oan uổng. Vâng, Takahashi tiểu thư. Nakai Tsukasa bưng thân thể ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên. Hắn cung kính gọi lão gia thư ký điện thoại, lão gia hiện tại còn đang ngủ bên trong. Chỉ có do thư ký đem điện thoại chuyển giao cho lão gia, Takahashi tiểu thư hai hiện tại liền ở trên xe, đúng. Xin mời bật cho lão gia là được. Ở thư ký đem điện thoại bật cho lão gia sau, Nakai Tsukasa lập tức biến thành hai tay cầm điện thoại di động. Cho dù không có đứng ở lão gia trước mặt, vẫn như cũ quay về không nhìn thấy không khí gật đầu khom lưng. Phảng phất như vậy có thể mang chính mình cung kính tư thế truyền đến trong giọng nói giống như Takahashi tiểu thư, mời đến. Loại này truyền thừa không biết bao nhiêu năm cùng thức dinh thự trải qua hiện đại cải tạo. Cửa viện đã có thể chứa đựng xe cộ lái vào, nhưng ngoại trừ chủ nhà chủ nhân ở ngoài, người bình thường căn bản không chiếm được từ cửa chính lái vào quyền lợi. Nhất định phải xuống xe từ cửa chính bên cạnh cửa hông đi vào. Dù cho là trong nhà trưởng tử cũng là như thế, vì nghênh tiếp Takahashi Karen đến. Vị đại nhân này vật trực tiếp mở rộng cửa chính, loại này lễ tiết không thể bảo là không cao, muốn không phải trong nhà nam tính đời sau nhóm từng người có từng người sự nghiệp, không có ở trong nhà cư trú, vị này khi thế đại nhân vật sợ là muốn đem trong nhà đàn ông nhóm cũng gọi đến hầu hạ hai bên, thậm chí làm lái vào dinh thự sau, dinh thự chủ nhân lại tự mình ra nghênh tiếp. Tùy tùng Nakai Tsukasa thở dài một hơi, lão gia chung quy là già, dễ kích động, cũng không còn khi còn trẻ cái kia núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc lăng tuyệt. Khi thế, thiên thiên sứ đại nhân, già nua đến không ra hình thù gì âm thanh từ lão nhân cổ họng bên trong phát sinh, mục nát như là từ trong quan tài phát sinh âm thanh, lão nhân đã già nua đến hầu như phải tùy thời tắt thở trình độ, da rẻ lỏng lẻo như gà lớp vỏ. Lão nhân Madara hầu như muốn mọc đầy toàn bộ khuôn mặt. Trên đầu tóc cũng cơ bản rơi ánh sáng ở duy trì một cái hơi cao chữa bệnh hệ thống dưới. đảo quốc bên trong cũng không thiếu cao tuổi lão nhân. Những này cao tuổi lão nhân dưỡng lão tạo thành nghiêm trọng xã hội vấn đề mà một ít chính trị gia thậm chí đã nói lập trường không chính xác. Nếu muốn ngăn lại nhân khẩu tuổi già hóa, giảm bớt dưỡng lão gánh nặng, không bằng hạ thấp chữa bệnh hệ thống, để lão nhân mau chóng chết đi, cho dù là ở nông thôn Satoru thì cũng không có thiếu 80, 90 tuổi lão nhân. Nhưng Takahashi Karen nhưng chưa từng thấy mấy cái như trước mặt lão nhân giống như vậy. Rõ ràng thân thể che kín lập tức liền muốn chết dấu hiệu. Nhưng cũng kiên trì gắn bó thân thể sinh tồn này đến tột cùng, nên tán thưởng là ý chí lực mạnh mẽ. Vẫn không nỡ bỏ nhân thế gian vinh hoa phú quý, gia chủ. Niên kỷ đã 104 sống 104 năm. Có thể ngược dòng đến tay Sô Thiên Hoàng thời kỳ Takahashi Karen bất động thanh sắc giật giật khóe. Mát, loại này cao tuổi cho dù ở đảo quốc cũng là khuếch đại. Chỉ có trên TV mới có thể nhìn thấy trình độ. Dù sao cho dù tốt chữa bệnh hệ thống, cũng chính là đem nhân loại tuổi thọ kéo dài đến bình thường 70, 80 tuổi. Lại hướng lên tuổi tác liền quy tội cá nhân trời sinh thể chất mà hơn 100 tuổi người. Là từ trong bụng mẹ sinh ra được thời điểm liền nhất định thiên phú dị bẩm hơn 100 tuổi. Đã có thể xưng là người thụy ông lão tự mình ra nghênh tiếp chính mình. Cái cảm giác này cũng thật là kỳ quái. Nhìn này dinh thự trang trí, Takahashi Karen chậm rãi đè xuống trong lòng dị dạng một cái chiếm cứ xã hội lượng lớn tài nguyên. Danh nhân, tuổi tác đã hơn 100 tuổi, ở tình huống như vậy còn lễ ngộ như thế chính mình. Nói không có mưu đồ đều là giả. Nếu là trước đây cái kia Karen học sinh cấp 3 chính mình. Đừng nói là như vậy đại nhân vật, chính là Satoru trong thành phố tiểu cảnh sát đều không biết xem thêm chính mình một chút, thiên sứ. Đại nhân, gia chủ ít hầu bên trong nói ra lời nói là như vậy yếu ớt. Dường như mỗi lời nói nhỏ nhẹ, không để ý nghe căn bản không nghe thấy lúc tuổi còn trẻ hắn tất nhiên là Áo Châu một phương nhân. Vật nổi tiếng, chỉ trích mới cường tráng mệnh lệnh ngàn ngàn vạn vạn người bình thường. Núi Kawagawa trạch đều là vật trong túi của họ, nhưng nhân vật nổi tiếng cũng không ngăn nổi thời. Gian ăn mòn nhìn thấy Takahashi Karen trong nháy mắt. Người thủy vẫn đục ánh mắt trở nên trong suốt thuần túy lên. Không phải hài đồng giống như thuần túy, là đại nhân thế giới tràn ngập tham dục cùng khát cầu thuần túy. Thuần túy không có che lấp hắn hao hết thiên tân vạn khổ từ hỗn loạn chiến tranh niên đại đến chiến hậu, tránh thoát thanh toán bảo vệ gia nghiệp, lại sáng lập như vậy huy hoàng. Hắn không cam lòng liền chết đi như thế. Nếu như là ở siêu tự nhiên không có giáng lâm trước, hắn sẽ thản nhiên tiếp thu tử vong đến, nhưng thiên sứ cùng Karasu Tengu đều có thể giáng lâm đến mảnh này đảo quốc. Phát sinh nửa điểm cái khác khó mà tin nổi cũng chưa chắc không thể đến hắn loại này cấp bậc tự. Nhiên cũng biết Tokyo Ito Vu Nữ, nhưng Tokyo phương diện lại nói Ito Vu Nữ chỉ có thể trị liệu bị thương người. Như là tự nhiên tuổi tác già yếu, phụ nữ một chút biện pháp cũng không có, bất kể là Tokyo ở hết sức ẩn giấu chính mình, vẫn là xác thực không cách nào ngăn cản năm tháng ăn mòn phản lão hoàn đồng. Hắn đều không cam lòng nhìn cái kia một đôi vẩn đục con mắt. Takahashi Karen liền rõ ràng ông già này khát cầu chính là cái gì. Hắn thu thập thiên sứ lông chim chính là vì nắm lấy có thể trở thành là siêu tự nhiên tồn tại xa vời cơ hội, không thua gì mua vé sổ. Số trúng thưởng loại này xa xỉ vé sổ số, cũng chỉ có thứ đại nhân vật này mới có năng lực mua. Người muốn trường sinh bất lão? Vâng, là quát tháo phong vân đại nhân vật, âm thanh run rẩy, cao to vóc người cũng bị hơn trăm năm đè ép thành lõm khọm 1m50, trường sinh bất lão. Vẫn là phản lão hoàn đồng, ta cũng có thể cho ngươi. Takahashi Karen đen xì xì trong đôi mắt không nhìn thấy nhân loại nào dịu dàng thám thiết tình cảm được thiên sứ khẳng định trả lời chắc chắn.